Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, Cửu Hoàn Thánh giả chân thân đích thân tới. Trăm ngàn trượng ma thần hư ảnh, như là nguy nga cự sơn, mặc dù thoạt nhìn là hư ảnh, cũng không ngưng tụ, nhưng này cỗ trùng trùng điệp điệp khí thế lại vô cùng trầm trọng. Ép tới tất cả mọi người vô phương thở dốc. Thánh giả, đây là một vị chân chính thánh giả. Giờ phút này, Nguyệt Ảnh Thương Hội chỗ thành trì, thậm chí cả phạm vi ngàn dặm bên trong, tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn trong hư không cái kia đạo trăm ngàn trượng ma thần hư ảnh. Cảm giác giống như sâu trong linh hồn bị áp chế, có lực quỳ bái xúc động. Thánh giả, đó là thánh giả đại nhân thánh thể hư ảnh a. Lúc nào thánh giả đại nhân tự mình buông xuống rồi? Chúng ta nơi này gần nhất một vị thánh giả, hẳn là Hoàn Vũ Thánh Địa Cửu Hoàn Thánh Giả a. Chẳng lẽ là Cửu Hoàn Thánh Giả đại nhân đích thân tới rồi? Không, Cửu Hoàn Thánh Giả đại nhân ta tự mình gặp qua, mặc dù thánh thể cũng rất cường đại, nhưng không có này loại uy thế hủy thiên diệt địa, mà lại khí tức cũng hoàn toàn khác biệt. Đây không phải Cửu Hoàn Thánh Giả, hẳn là một vị khác thánh giả. Xem hướng đi, vị kia thánh giả giống như Nguyệt Ảnh Thương Hội bên trong nội thành rất nhiều võ giả, cũng nhịn không được quỳ lạy trên mặt đất. Đây là biểu thị lấy đối thánh giả tôn sùng, đối thánh giả kính sợ, hoặc là đối tầng thứ cao hơn sinh mệnh tôn kính. Bản thánh đủ tư cách rồi hả? Lôi đạo thanh âm như sấm nổ, trùng trùng điệp điệp, đinh tai nhức óc, quanh quẩn tại Nguyệt Ảnh Thương Hội bên trong ba vị bán thánh bên tai. Thánh giả, lại có thể là thánh giả, mà lại bọn hắn còn chọc giận một vị thánh giả. Trong lúc nhất thời, cho dù là ba vị đường đường bán thánh, sắc mặt cũng hơi trắng bệch, toàn thân đều đang run rẩy, bị khí thế kinh khủng áp chế, thanh âm đều đang run rẩy. Thánh giả đại nhân xin bớt giận. Lúc này, Nguyệt Ảnh hội trưởng thì cười khổ nói, chư vị, ta vừa rồi đã nói qua, tòa kia đại lục là nơi có chủ, chính là một vị thánh giả đại nhân lãnh địa. Hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy, thánh giả đại nhân đã đích thân đến, thậm chí Nguyệt Ảnh Thương Hội còn mơ hồ có chút thoải mái, khiến cái này bán thánh cũng tiếp nhận một phen thánh giả uy áp. Ba vị bán thánh đối Nguyệt Ảnh bán thánh trợn mắt nhìn. Nguyệt Ảnh bán thánh là nói như vậy sao? Mẹ nó, người nào tin tưởng? Một cái không nói một lời, trên thân liền khí tức đều không tính kẻ mạnh cỡ nào, lại là thánh giả, hơn nữa còn là thánh giả chân thân đích thân đến. Này tính là gì? Hố bọn hắn, đây quả thực là hố chơi. Hố chết người không đền mạng. Nếu như bọn hắn biết Lôi Đạo là thánh giả, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám nghi vấn một vị thánh giả a. Chính đáng ba vị bán thánh run lẩy bẩy, chuẩn bị cái gì lý do thoái thác lúc, bỗng nhiên Lôi Đạo tầm mắt đột nhiên nhìn phía phương xa. Vù, trong nháy mắt, Lôi Đạo thân ảnh liền đã biến mất. Giờ phút này, giữa hư không, có lẽ là ở ngoài mấy ngàn dặm, một cỗ khí thế kinh khủng phóng lên tận trời. Đồng dạng là một tôn to lớn hư ảnh, vắt ngang ở trong hư không, liền phảng phất tuyên cổ tồn tại. Thánh giả, lại là một vị thánh giả. Lôi Đạo đứng chắp tay, tầm mắt nhìn giữa hư không cái kia đạo bóng người to lớn. Không hề nghi ngờ, đối phương là một vị thánh giả, hơn nữa còn là một vị thánh giả chân thân, thi triển ra thánh thể. Cứ việc cách xa nhau ở ngoài mấy ngàn dặm, nhưng cái loại cảm giác này sẽ không sai. Thánh giả thánh thể, dù cho ở ngoài mấy ngàn dặm, uy năng cũng truyền lại đến nơi đây. Đối phương thánh giả tựa hồ tại tốc độ cao khẽ động. Mấy ngàn dặm chỗ, tựa hồ thời gian rất ngắn liền có thể vượt qua. Lôi Đạo cũng không chút do dự, lập tức thi triển ra Yên Diệt Thánh Thể. Oanh, nguyên bản giữa hư không vẻn vẹn chẳng qua là hắn hư ảnh. Cũng không phải thật sự là thánh thể. Nhưng giờ phút này, một vị xa lạ thánh giả chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Lôi đạo tự nhiên cũng sẽ không lại dùng hư ảnh đối lập, mà là đem yên diệt thánh thể chân thân hiển hóa ra ngoài. Lập tức, trùng trùng điệp điệp yên diệt lực lượng cấp tốc bổ sung cho hư ảnh. Trong nháy mắt, hư ảnh liền triệt để ngưng tụ, trở thành một tôn trăm ngàn trượng lớn đại ma thần, tối tăm mờ mịt tản ra khủng bố, bá đạo áp bách khí tức, cả tòa thành trì, vô luận là võ giả hay là người bình thường, lại hoặc là bán thánh, tại lôi đạo thi triển ra yên diệt thánh thể về sau. Theo sâu trong linh hồn cảm thấy một cỗ lực áp bách, phảng phất có một tảng đá lớn một dạng, đè ầm ầm ở trong lòng của bọn hắn, liền liền bán thánh thánh năng, đều bị gắt gao ngăn chặn, căn bản là vô phương vận dụng nửa phần. Thánh giả đến, chúng sinh phục tùng, lôi đạo trên cao nhìn xuống, nhìn xem phía dưới lít nha lít nhít đám người đều tại quỳ lại lấy chính mình. Nội tâm của hắn bên trong lại không có chút rung động nào. Không vui không buồn, ánh mắt của hắn vẫn luôn chăm chú nhìn chằm chằm phía trước cái kia một đường to lớn thân ảnh. Đó cũng là thánh thể, một vị thánh giả thánh thể chân thân. Bây giờ chăm chú chẳng qua là nửa chén trà nhỏ thời gian, liền đã vượt ngang mấy ngàn dặm chỗ, đi tới lôi đạo trước mặt, xa nhìn nhau từ xa, là cửu hoàn thánh giả. Cửu hoàn thánh giả cảm ứng được động tĩnh của nơi này. Đặc biệt chân thân đến đây, chúng ta được cứu rồi. Ba vị hồn vũ thánh địa bán thánh, thấy nơi xa trong hư không cái kia đạo khổng lồ thánh thể. Trong lúc nhất thời vô cùng mừng rỡ, bọn hắn tự nhiên nhận biết, đó là hoàn vũ thánh địa cửu hoàn thánh giả. Có cửu hoàn thánh giả tại, ít nhất tính mạng bọn họ không lo. Dù sao, mạo phạm một vị thánh giả có thể lớn có thể nhỏ. Mặc dù lôi đạo đem bọn hắn chém mất, bọn hắn cũng không thể tránh được. Ha ha ha, không biết là vị nào thánh giả đích thân tới. Nhưng cửu hoàn không có từ xa tiếp đón, cửu hoàn thánh giả chân thân vừa tới, lập tức liền cởi mở phá lên cười, không có chút nào tuốt gươm giơ nỏ ý tứ, cũng tại phóng thích lấy thiện ý, không có người nào nguyện ý đắc tội một vị thánh giả. Huống chi, lôi đạo yên diệt thánh thể, thoạt nhìn còn hết sức khó đối phó dáng vẻ, tràn ngập hủy diệt bá đạo khí tức. Cùng cửu hoàn thánh giả thánh thể hoàn toàn khác biệt. Cửu hoàn thánh giả, lôi mỗ đang muốn đi hoàn vũ thánh địa làm khách, không nghĩ tới cửu hoàn thánh giả liền đến. Lôi đạo thản nhiên nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, trên thực tế nơi này cũng thuộc về hoàn vũ thánh địa địa bàn. Dù sao mới cách xa nhau mấy ngàn dặm thôi, hoàn vũ thánh địa thế lực cũng có thể phóng xạ đến nơi đây. Bởi vậy, lôi đạo tại đây bên trong bạo phát ra thánh giả khí tức, mới có thể bị cửu hoàn thánh giả cho cảm ứng được. Không tiếc chân thân đích thân đến, biểu thị đối lôi đạo coi trọng, vị này thánh giả là. Cửu hoàn thánh giả hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng không nhận ra lôi đạo. Khôn Châu thánh giả, trên cơ bản cửu hoàn thánh năng đều biết, dù cho chưa từng gặp qua. Cũng có hiểu biết, nhưng trong ký ức của hắn, nhưng không có lôi đạo ấn tượng, bản thánh lôi đạo, cự liễu đại lục chi chủ. Lôi đạo cũng không có bất kỳ cái gì tị húy, trực tiếp liền cho mình tùy ý an một cái đầu hàm. Cự liễu đại lục chi chủ, trong khoảng thời gian này, cự liễu đại lục tên trên thực tế đã mơ hồ có chút lưu truyền. Chẳng qua là tin tức còn không có triệt để khuếch tán thôi. Nhưng rất nhiều người đều biết, cự liễu đại lục không phải một cái nơi vô chủ, là Nguyệt Ảnh Thương Hội phát hiện đại lục mới sao? Làm sao lại biến thành vị này thánh giả lãnh địa? Cửu hoàn thánh giả trong lòng hơi hơi run lên, lập tức truyền âm cho ba vị bán thánh cùng với Nguyệt Ảnh bán thánh. rất nhanh liền hiểu được tình huống cụ thể. Nguyên lai là Lôi Thánh Tôn, hết thảy đều là hiểu lầm. Cự Liễu Đại Lục chính là Thánh Tôn chi lãnh địa, ta Hoàn Vũ Thánh Địa đem sẽ không đối Cự Liễu Đại Lục có bất kỳ tình thế quấy rầy. Thỉnh Lôi Thánh Tôn yên tâm. Cửu Hoàn Thánh Giả không thể nghi ngờ là khẳng định Lôi Đạo chính là Cự Liễu Đại Lục chi chủ sự thật. Từ đó, không người nào dám đi tới Cự Liễu Đại Lục, cũng không người nào dám đối Cự Liễu Đại Lục sinh ra lòng mơ ước. Lôi Đạo cùng Cửu Hoàn Thánh Giả thậm chí đều không có cái gì đi sâu trao đổi. Chuyện này liền đã định tính, Lôi Đạo đi vào Khôn Châu mục đích liền đã đạt thành. Thoạt nhìn quá dễ dàng, quá đơn giản cũng quá dễ dàng, một câu mà thôi, nhưng Lôi Đạo vô cùng rõ ràng, đây là thánh giả một câu, nếu như hắn không phải thánh giả, chỉ sợ liền Cửu Hoàn Thánh Giả mặt cũng không thấy, huống chi vẫn phải nhường Cửu Hoàn Thánh Giả thừa nhận hắn là Cự Liễu Đại Lục chi chủ. Làm sao có thể? Thánh giả, đại biểu chính là thực lực vô địch. Lôi Đạo dùng thánh giả thân phận đến đây, bởi vậy sự tình nhìn qua mới thuận lợi như vậy. Rất nhiều trở ngại, rất nhiều âm mưu quỷ kế, tại thánh giả một câu bên trong liền đã không còn là trở ngại, đã không còn âm mưu quỷ kế, hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Một tòa đại lục, việc nhỏ thôi, còn làm phiền phiền Lôi Thánh Tôn tự mình đi một chuyến Khôn Châu. Nếu Lôi Thánh Tôn vạn dặm xa xôi đi tới Khôn Châu, cái kia bản thánh liền phải tận một thoáng chủ nhà tình nghĩa. Thỉnh Lôi Thánh Tôn đi ta Hoàn Vũ Thánh Địa làm khách như thế nào? Cửu Hoàn Thánh Giả mời Lôi Đạo đi tới Hoàn Vũ Thánh Địa làm khách. Lôi Đạo cũng không phải sợ có cái gì mai phục loại hình, bởi vì làm căn bản cũng không có tất yếu. Hắn cũng không có theo Cửu Hoàn Thánh Giả trên thân cảm nhận được nguy hiểm gì khí tức. Bất quá, hắn vẫn như cũ có chút lưỡng lự, tựa hồ nhìn ra Lôi Đạo lưỡng lự. Cửu Hoàn Thánh Giả tiếp tục nói, Lôi Thánh Tôn cũng hẳn là vừa mới ngưng tụ thánh thể không lâu a. Hẳn là tại trong vòng trăm năm mới ngưng tụ thánh thể. Đối với thánh thể rất nhiều diệu dụng còn không có quen thuộc nắm giữ. Bản thánh cũng là trong ngàn năm thành tựu thánh tôn, hai người chúng ta có khả năng cùng ngồi đàm đạo, lẫn nhau xúc tiến, mà lại ta Hoàn Vũ Thánh Địa đạo tạng điển tịch, Lôi Thánh Tôn đồng đều có thể tùy ý đọc qua. Lôi Đạo tâm động, đây chính là một cái cơ hội tốt. Hắn ở đâu là trong vòng trăm năm thành tựu thánh giả? Rõ ràng là nửa tháng trước thành tựu thánh giả, liền thời gian một tháng đều không có. Đối với thánh thể, đích thật là kiến thức nửa vời, nhất là thành tựu thánh thể, về sau lại nên như thế nào tiếp tục đi tới đích? Lôi Đạo liền một điểm đầu mối đều không có. Nếu Cửu Hoàn Thánh Giả phóng thích thiện ý, cái kia cũng là có thể đi Hoàn Vũ Thánh Địa nhìn một chút. Ít nhất, được hiểu thánh thể chi lộ sau này tu hành hướng đi. Cửu Hoàn Thánh Giả thịnh tình mời, bản thánh há có thể từ chối. Sau đó Lôi Đạo lại đối Nguyệt Ảnh bán thánh nói ra, bản thánh đi Hoàn Vũ Thánh Địa làm khách mấy ngày, ngươi ứng nên biết phải làm sao. Nguyệt Ảnh bán thánh trong lòng run lên, lập tức cung kính nói, thánh giả đại nhân yên tâm, ta sẽ phát động Nguyệt Ảnh thương hội toàn bộ thế lực, tuyên truyền thánh giả đại nhân chính là Cự Liễu Đại Lục chi chủ tin tức, bảo đảm sẽ không có người lại đi quấy rối Cự Liễu Đại Lục. Cửu Hoàn Thánh Giả nghe vậy cũng mỉm cười, đối ba vị này bán thánh nói ra, ba vị trưởng lão cũng có thể lưu lại trợ Nguyệt Ảnh hội trưởng hoàn thành Lôi Thánh Tôn bàn giao. Vâng, cẩn tuân thánh giả pháp chỉ. Ba vị bán thánh tất cung tất kính. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, có Nguyệt Ảnh thương hội cùng Hoàn Vũ Thánh Địa toàn lực tuyên truyền, tin tưởng rất nhanh Khôn Châu liền sẽ biết Cự Liễu Đại Lục chính là nơi có chủ, hơn nữa còn là một vị thánh giả lãnh địa. Như vậy Cự Liễu Đại Lục gặp phải phiền phức cũng là giải quyết dễ dàng. Lôi Thánh Tôn, mời. Cửu Hoàn Thánh Giả, mời. Hai vị thánh giả nhìn nhau cười một tiếng. Khổng lồ thánh thể đột nhiên chấn động, lập tức như là hai tôn cự nhân vượt ngang hư không, trong nháy mắt liền đã đi xa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục